Chương 24, Khai chiến, dùn lửa giận. Nạ dù tô đờ ơ y đầu tại y y liên quan tới hỷ quả chia đại ký giả sự tình, mà hỷ quả chia đại ký giả khoan thai tới chậm, sau đó cùng cả huấn luyện viên cùng ản dưới huấn luyện viên Vân An. Sẽ không phải là đi nhà cầu A nạ dù tổ càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, dù sao chỉ cần không có đến tích cốc cảnh giới, người bình thường, mặc kệ cỡ nào xinh đẹp mỹ nữ đều là có loại này sinh lý cần. Bởi vì trong đầu ý nghĩ có chu tờ tà ác, nạ dù tổ sờ mũi một cái, tranh thủ thời gian quay người rời đi, miễn cho bộ dáng của mình bị vô xuống tới. Mọi người tốt. Sân bóng rổ đại môn bị mở ra, một cái nhọn đầu thân ảnh đứng tại cửa ra vào, một đạo phản quang để cho người ta thấy không rõ bộ dáng của hắn, thật sự là rất có cao thủ đằng tràng dáng vẻ, thật có lỗi, ta tới chậm. Hôn đàn, ngươi cái này thằng ngốc ngươi đến cùng chạy đi nơi nào, thế mà hiện tại mới đến, sen đồ thật có lỗi. Sen đồ gãi đầu, nửa điểm không có ấy nấy, ta ngủ quên mất rồi, huấn luyện viên. Đối với cái này mình tự hào nhất đệ tử, cả huấn luyện viên QNZ không có lời nào dễ nói, chỉ có thể phất phất tay, để sen đồ đi thay đổi đồng phục của đội, chuẩn bị lập tức muốn bắt đầu luyện tập so tài. Chỉ bất quá sen đồ không có lập tức đi thay đổi đồng phục của đội, mà là đi hướng sổ hổ củ phương hướng. Sakuzati. Sen đầu khoát tay cùng nạ rủ tổ chào hỏi, từ trung học sơ cấp đến bây giờ, rốt cục cùng ngươi phân biệt đại biểu hai quả cầu đội đánh cầu. Nạ rủ tổ ném cho sen đồ một cái bạch nhãn, đồng thời kèm theo ngón giữa một cái, đến chế đại bạch si, ngươi không cần nhìn ta chằm chằm, ta cùng ngươi không đối âm, mà lại so sánh ta tới nói, hồ ly càng muốn hơn đánh bại ngươi đây. Sen đồ nhìn rủ quả kệ một chút, cười cười, sau đó quay người đi trở về đội ngũ của mình. Tranh tài còn chưa trước khi bắt đầu, người xem đã dần dần xuất hiện. Chỉ bất quá bởi vì đây chỉ là một trận hai học giáo ở giữa luyện tập thi đấu, cho nên người xem cũng không nhiều, đại bộ phận là kẻ nạn học sinh, nghe được có việc hay cho nên tới xem một chút, mà còn lại sổ hổ cụ học sinh, thì cơ bản bên trên là đám cầu thủ thân thuộc. Zoko, Hazuko, còn có xạ cụ dạ tỷ quân đoàn. Tất cả đều tập trung ở lầu 2 nhìn trên đài. Dô cô đứng tại lầu 2 nhìn trên đài, tâm tình có chút khẩn trương, cùng trước đó nạ dụ tổ cùng ODA tạt xù mạ xạ một đối một đơn đấu còn có trong đội thi đấu khác biệt, tuy nói cũng là luyện tập thi đấu, nhưng là cũng là nạ dụ tổ lần thứ nhất chính thức ra sân tranh tài A, chỉ bất quá khi song phương xuất ra đầu tiên cầu thủ đi đến sân bóng thời điểm, dô cô khẩn trương lại trở thành nghi hoặc. Hạ nạ mỉ chia làm sao không phải xuất ra đầu tiên ra sân nhìn xem sổ hổ cụ xuất ra đầu tiên đội hình, ra tay trước ngũ hổ chỉ xuất hai cái, theo thứ tự là nhiệt huyết đại tinh tinh cùng mặt lệnh tiểu hồ ly, mà nạ dù tô, thì ạ xỉ còn có dù tạ tất cả đều bị đặt tại ghế dự bị bên trên, từng cái thần sắc nhẹ nhõm nhìn không ra cái gì phiền muộn đến, xem ra là ạn dưới huấn luyện viên mới vừa nói cái gì. Sendo đứng ở đây bên trên. Âm thầm liếc một cái sổ hổ cụ ghế dự bị phương hướng. Giữ lại thực lực sao vậy, ta liền nhất định phải đem các ngươi tất cả đều đánh ra đến không thể tại sân bóng trung ương. Cả nạ gạ họa hai đại độ cao so với mặt biển cùng hai đại trọng lượng cấp lẫn nhau đối mặt, rất có một loại đang soi gương cảm giác. À cát, hôm nay chúng ta muốn thắng qua các ngươi 30 phân ạ cát rộng lượng trên mặt hiếm thấy lộ ra khiêu khích mỉm cười. Đến lúc đó thua 30 điểm không cần lam mở tư cờ chê tờ ạ cặt rất rõ ràng năm nay sổ hổ cụ đã cùng đi qua hoàn toàn khác biệt, hắn có lòng tin, tại bây giờ sổ hổ cụ 5 cái vị trí bên trên, bọn hắn đều có được toàn huyện thậm chí là cả nước hạng nhất cầu thủ, kẻ nạn muốn thắng qua bọn hắn 30 điểm, quả thực là nói đùa. Sendo, ủng hộ A, hảo hảo giáo huấn một cái kia hổ ly một trận tại song phương ném bóng trước đó, truyền đến cho Sendo ủng hộ âm thanh. Thân là kẻ nạn vương bài, anh Tuấn xuất khí kỹ thuật bóng tốt xén đầu có được fan hâm mộ cũng không hiếm lạ, trong đó có đại mỹ nữ phóng viên hỉ quả chìa y a y ho y tiểu thư, chỉ bất quá bây giờ là xén đổ ủng hộ thanh em thế nhưng là đến từ sổ hổ cụ ghế dự bị. À cắt quay đầu, nhìn thấy nhà mình đại tiền phong hai tay đặt ở bên miệng làm ra loa dáng vẻ. Sakuzati, ngươi cho ta an tĩnh chút nạ rủ tổ cười hắc hắc, cười đùa tí tửng, không mang theo nửa điểm tỉnh lại ý vị. Khi ạ xì thọc một chút nạ rủ tổ, ngươi đây là cho rủ quả ga y bờ ơ y đi. Hắc hắc, sen đầu còn có hồ ly, đều là trong huyện đứng đầu nhất tiểu tiền phong. Bất quá chúng ta mục tiêu thế nhưng là cả nước quán quân, bằng vào chúng ta năm nay thực lực, cùng xạ nộ gặp gỡ là chuyện sớm hay muộn. Xạ nộ cái kia tiểu tiền phong nhưng so sánh xén đầu còn muốn phiền phức á. Xạ ạ kỳ tạ ấy gì sao hì ạ xỉ xoa bóp cái cằm, báo ra mạnh nhất xạ nộ đương ra tiểu tiền phong danh tự. Dài ù tạ ánh mắt từ sân bóng rời đi chỗ khác, đột nhiên nhìn chằm chằm nạ dù tổ. Nạ dù tổ, ngươi thật giống như hiểu rất rõ xạ nộ dáng vẻ a, nói đúng ra chỉ là hiểu khá rõ xạ ạ kỳ tạ mà thôi. Ta, xén đầu còn ạ gì xạ hoa bác. Ba người tại trung học sơ cấp thời điểm liền thường xuyên cùng một chỗ chơi bóng. Vậy dứt khoát cho ngươi đi đối phó xạ ạ kỳ tạ tốt. Bớt đi, xạ ạ kỳ tạ thế nhưng là có Nhật Bản trường trung học số 1 sinh tên A. Ngươi cảm thấy lấy hồ ly tính cách, sẽ để cho ta đi đối phó xạ ạ kỳ tạ xác suất là bao nhiêu? Sổ hổ cụ đương ra khống vệ cùng phân vệ liếc nhau, báo ra cùng một cái số lượng, không sờ sờ đầu, hiểu nạ rủ tổ ý tứ, cho nên ngươi cố ý cho xe Ấn Độ ủng hộ. Chính là muốn để rủ quá nhiều một chút tôi luyện xem như thế đi, mà lại nạ rủ tổ kéo dài âm điệu, thành công hấp dẫn sổ hổ cụ hậu trường hai xung chú ý đằng sau, các ngươi không muốn. Xem hồ ly trở mặt sao hai vị hậu vệ sững sờ, sau đó cười ha ha, ha ha ha muốn ba cái món đài dịt trịa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho cười thành một đoàn, mà sổ hổ cụ định hải thần châm lộ ra có chút dáng tươi cười. Đối với ba cái kia món đại dị trịa ga sẽ cả dạ cụt sáo đệ sĩ ho hoạt động kinh biểu hiện hoàn toàn không làm bất kỳ ngăn cản cùng đánh giá. Khi quả trịa mỹ nữ nghe được tiếng cười, kỳ quái nhìn về phía sổ hổ củ ghế dự bị. Sổ hổ củ cầu thủ có phải hay không cũng quá dễ dàng, đối thủ của các ngươi thế nhưng là có được xe đầu kẹ nản A mà lại. Sạ cụ dạ tỷ hạ nạ mì chia, bị xe đồ đồng học cao như vậy độ đánh giá ngươi. Đến cùng sẽ có như thế nào thực lực đâu? Hỉ quả chia đại ký giả đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, mà trọng tài sở tưởng trong miệng cái còi, đồng thời đem bóng rổ ném không trung. Cắp uống sổ hổ cũ đại tinh tinh cùng kẻ nạn khỉ lão đại, hai cái bộ linh trưởng động vật đồng thời nhảy hướng không trung, mặc dù khỉ lão đại thân cao cao hơn, nhưng là sổ hổ cũ đại tinh tinh dựa vào man lực vượt trên rùn, đưa bóng chụp về phía kẻ nạn nửa tràng. Gia Su Hà tiếp được cầu. Không vội không chậm dẫn bóng hướng về kẻ nản dưới rổ chạy tới. Dùn nhanh chóng trở về thủ, đứng tại dưới rổ, một trụ kính thiên, tới đi, sổ hồ cụ dựa vào trong huyện dài nhất người thân cao, tăng thêm tấm kia thô kệ khuôn mặt, bộ dạng này nghiêm nghị giống to, tuyệt đối có thể dọa sợ đồng dạng tiểu bằng hữu. Nhưng là cái này tiểu bằng hữu, tuyệt đối không bao gồm nạ rủ tổ ở bên trong. Đoạt bảng bóng rổ thua còn dám làm cho lớn tiếng như vậy. Kẻ nạn đội trưởng độ dày ra mặt quả nhiên liền cùng hắn độ cao đồng dạng làm cho người kính nể. A thanh âm không lớn không nhỏ, hoàn toàn có thể làm cho trên trận cầu thủ cùng song phương băng ghế toàn bộ nghe được. Khỉ lão đại tấm kia mặt đen lập tức trướng đến đỏ thẫm, hô hô thở, lỗ mũi ở trong phun ra từng đạo bạch khí tới. Sen đầu kịp thời che miệng của mình, ngăn trở kém chút liền chạy ra khỏi tới tiếng cười, miễn cho bị nhà mình đội trưởng sửa chữa. Mà sổ hồ củ những cái kia không biết khách khí là vật gì món đài dịt chỉa ga sẽ cả giả cụ sao đệ sĩ ho, hiển nhiên không cần thiết khách khí với rùn. Ha ha ha ha ai ủ, đau chết ta rồi. Hì ạ xì đồng học một hơi thở gấp đi lên, hướng về sau trực tiếp ném xuống đất, cả huấn luyện viên nghe được tiếng cười, cực nhanh hướng về sổ hồ củ ghế dự bị nhìn sang, ánh mắt ngưng trú tại trên sân bóng đằng sau một giây, lại lập tức vòng vo trở về. Nạ dù tổ rất có đồng đội yêu cùng giữ tạ cùng một chỗ đem hỉ ạ xì lôi dậy, tiền bối, làm trong đội già nhất tư cách cầu thủ một trong, ngươi phải cẩn thận ngươi bộ xương già này. A phi ta mới không già đâu, mà lại ta coi như lại già, có thể so sánh rủn cái kia chưa già đã yếu ra hỏa con nở già hơn sao? Rủn cái chán ẩn ẩn nhảy lên, mà nạ dù tổ quay đầu nhìn rủn một chút, lại nói y. Cái kia rủn thật không có lưu ban sao? Kẻ nạn đội trưởng trong lỗ mũi phun ra bạch khí đã biến thành liệt hỏa. Sổ hồ cụ, ngươi chờ đó cho ta.